Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, thứ 6 cảm giác. Người đang nói đùa gì vậy? Hàn Ca Bạch Tô San liếc một chút, nói: Thompson rơi xuống những bức hình kia bình bình chỉnh chỉnh, không chút nào nhăn nheo. Làm sao có khả năng là ta dùng ống tay áo ngụy trang đến mức. Cái này cũng là Suzanne nghĩ mãi mà không ra. Bởi vì Hàn Ca y phục cũng không dày. Nếu như nói có thể trang dùng để hãm hại Thompson những bức hình kia địa phương. Cũng chỉ có hắn áo đơn ống tay áo. Nhưng là lấy những bức hình kia độ rộng cùng độ dài. Nếu như Hàn Ca dùng chính mình ống tay áo đem chứa. Tất nhiên sẽ xuất hiện nhăn nheo. Hừ hừ. Suzanne hừ lạnh nói. Người đem ta làm ngu ngốc à. Thiên hạ này nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình. Người bị Andrew báo cáo. Rất lợi hại, hiển nhiên cũng là Thompson cùng Andrew bọn họ hợp mưu thủ bút. Kết quả bọn hắn nâng lên thạch đầu đánh chính mình chân. Tuy nhiên không biết rõ người là làm sao làm được. Tới sau Thompson sách giáo khoa bên trong rũ ra này vài tờ bức ảnh. Khẳng định cũng là ngươi tới gần Thompson thời điểm gian lận. Cái này nhằm vào ý vị cũng quá rõ. Ràng, ngu ngốc mới nhìn không ra đến đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hàn Ca khóe miệng co quắp rút ra. Có rõ ràng như vậy sao? Hàn Ca vò vò chính mình thái dương huyệt. Nói, tỷ tỷ ta, ngươi tại sao không suy nghĩ một chút? Gần nhất ta căn bản cũng không có trêu chọc bọn hắn. Mà bọn họ thì tại sao không hiểu ra sao tìm ta phiền phức đây? Không tệ, những người xác thực tất cả đều là Hàn Ca thủ bút. Có câu nói được, quân tử không báo cách đêm thù. Hai người này vô liêm sỉ đến gây chuyện hắn. Không trả thù lập tức trở về đến. Hắn lòng dạ không thông. Hàn Ca cũng không sợ bị kỳ người khác đoán ra đến. Bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không có chứng cứ. Là bởi vì ta. Suzanne ngẫm lại, chỉ mình trần chờ nói. Người nói xem. Hàn Ca nguýt nguýt, nói, còn không phải là bởi vì người ta coi trọng ngươi. Kết quả ngươi nhưng một điểm mặt mũi cũng không cho người ta lưu. Ngươi là nữ nhân, hắn không tốt trực tiếp đối đầu ngươi. Làm như vậy ngươi ngồi cùng bàn. Cũng là ở cái này lớp học ngươi duy nhất đồng ý tiếp cận nam sinh. Ta liền vô tội bị nhằm vào. Ta thay ngươi gánh oan. Ngươi không đúng ta cảm động đến rơi nước mắt. Cũng coi như... Chẳng lẽ còn nghĩ đến lấy oán trả ơn? Được rồi, coi như ta lại nợ ngươi một lần. Suzanne nhún nhún vai, nói, bất quá, chấm ngoặc kép, tuy nhiên làm sao, ngươi dùng để hãm hại Thompson sử dụng quả chiếu. Không phải là ngươi trực tiếp chụp trộm Willis lão sư đến đây đi. Suzanne cười híp mắt nhìn Hàn, ca, nói, ta thật là không có nghĩ đến ngươi lại có tốt như vậy tuổi. Liền Willis lão sư loại này khẩu vị nặng ngươi cũng nuốt được qua. Hàn Ca bị nghẹn lại. Chính mình chụp trộm Willis quả chiếu. Má ơi, chỉ là ngẫm lại chính mình trong dạ dày đều là quay cuồng một hồi. Không nhịn được muốn nôn. Ngươi nói nhăng gì đấy? Hàn Ca tức đến nổ phổi nói. Đó chỉ là dùng PS kỹ thuật hợp thành đi ra. Không nên vũ nhục ta thanh bạch a. Nữ nhân chết bầm, hả, quả nhiên là ngươi làm đi. Suzanne một bộ bắt được ngươi dáng vẻ, để sát vào Hàn Ca giảo hoạt hỏi. Nói một chút, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Hàn Ca một đôi mắt cá chết chừng mắt nữ nhân chết bầm này. Phương pháp chính mình a, ấy, nói một chút mà, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không tiết lộ mày may. Ta bằng vào ta nhân cách xin thề. Nữ nhân chết bầm mất mặt mũi truy hỏi nói. Ngươi lấy nhân cách của mình xin thề. Hàn Ca bày ra cứng ngắc nụ cười đối với nữ nhân chết bầm. Này nói. A. Ngươi có ý gì? Nữ nhân chết bầm nổ lông. Gần nhất quan hệ càng ngày càng gần Peter cùng quen nhìn lớp học nháo kịch. Liếc mắt nhìn nhau. Bên trong đôi mắt đều là bất đắc dĩ a. Bất quá đối với Hàn Ca có chút hiểu biết Peter nhìn cùng Suzanne đùa giỡn Hàn Ca. Có chút nghi mê hoặc, phía trên thế giới này xưa nay liền không thiếu hụt người thông minh. Peter khoảng chừng cũng biết rõ Thompson cùng Andrew sự tình là Hàn Ca làm ra tới. Nhưng là hắn cũng không biết rằng Hàn Ca đến tột cùng là làm sao làm được. Chính tự hỏi, dưới sườn lại truyền tới từng trận nỗi khổ riêng, khiến Peter không khỏi nhíu nhíu mày. Tối ngày hôm qua này hai cái thích giết chóc hỗn đản để lại cho hắn thương thế. Cho dù lấy hắn siêu tuyệt khôi phục năng lực, hiện ở cũng còn lưu lại một đạo không nhỏ vết thương. Tuy nhiên hành động không ngại, thế nhưng tranh đấu đứng lên cũng rất dễ dàng đem vết thương sụp ra. Phỏng chừng hai ngày nay chính mình cũng không có cách nào đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa đi. Bất quá Kurt Connor tiến sĩ thí nghiệm tiến độ rất nhanh. Phỏng chừng rất nhanh sẽ có thành quả. Hiện ở đem tinh lực thả ở vượt vật chủng gen thí nghiệm trên cũng tốt. Peter suy nghĩ nói, bởi vì là Peter cống hiến suy bại dẫn đầu phép tính nguyên nhân. Kurt Connor yêu Peter tham quan toàn bộ hành trình thí nghiệm. Cho nên đối với vượt vật chủng gen thí nghiệm tiến trình, Peter lại quá là rõ ràng. Có lẽ là bởi vì đối với Richard Parker hài lòng gen kế thừa. Peter có lúc cũng có thể ở thí nghiệm bên trong đưa ra một ít kinh diệm ý nghĩ. Uy, tiến sĩ, có chuyện gì không? À, người lâm thời có những chuyện khác à? Hả, ta rõ ràng, đeo bọc sách đi ở sân trường bên trong Peter cúp điện thoại. Nghi mê hoặc nói, đến tột cùng chuyện gì à? Thí nghiệm không cũng đến ngàn cân treo sợi tóc sao? Tính toán, chậm một ngày liền chậm một ngày đi. Cũng không kém cái này nhất thời. Để ta có một ngày nghỉ ngơi. Cũng tốt, Peter đi ra trường học. Ở Peter rời đi chốc lát về sau, Hàn Ca thân ảnh xuất hiện ở Peter đứng thẳng tại chỗ. Nhìn Peter bóng lưng, lẩm bẩm nói, tiến sĩ, thí nghiệm, lại nói ta hiện tại cũng còn chưa biết rõ Spider-Man có hay không xem Fantastic Four. Như vậy bị ta cho làm ra hiệu ứng hồ điệp chứ? Nếu không, qua Peter trong nhà nhìn, hay là đi xem một chút đi. Đi ở trên đường về nhà Peter trong lòng có loại không khỏi cảm giác. Tựa hồ có chút bất an. Đi tại trống trải trên đường phố, Peter đột ngột che ở ngực. Sắc mặt kỳ quái nhìn phía sau nhìn lại. Thế nhưng là không phát hiện chút gì. Xảy ra chuyện gì? Peter cau mày nói. Thật kỳ quái à. Nắm giữ nhện cảm ứng Peter luôn luôn đối với mình giác quan thứ 6 vô cùng tín nhiệm. Bởi vì loại này cảm giác kỳ quái, làm cho Peter trì hoãn về nhà tốc độ. Dùng các loại phương pháp muốn điều tra ra là có người hay không theo dõi chính mình. Thế nhưng trước sau không thể phát hiện gì. Nếu như không phải là bởi vì có người theo dõi chính mình nói, vậy còn có thể là bởi vì nguyên nhân gì đây? Peter buồn bực muốn nói, mang theo một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái giác. Peter cuối cùng vẫn là trở lại nhà mình. Mai, ta trở về. Peter mở cửa nhà. Thế nhưng trong nhà căn bản cũng không có hồi âm. Peter nghi mê hoặc, thời gian này Mai Di không phải nên có ở nhà không? Không đúng. Chẳng lẽ nói, Peter trong lòng khủng hoảng. Không nên à, ai có thể phát hiện mình thân phận chân thật. Nhưng là cuối cùng Peter phát hiện vẫn là tự mình nghĩ nhiều. Hắn ở trên bàn ăn phát hiện Mai Di lưu lại lời ghi chép. Hóa ra là cùng bạn thân hẹn ước đi dạo phố qua. Chuyện xấu gì đều không có phát sinh. Vậy tại sao chính mình đều là có dự cảm không tốt đây? Chẳng lẽ mình nhện cảm ứng cũng có phạm sai lầm thời điểm? Peter mạnh mẽ gãi đầu một cái. Khó hiểu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.